sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 96, góc truyện audio.com. Lạc Duẫn Trần thi đại học thành tích thực hảo, bất kỳ đại học nào tốt nhất hắn cũng đủ điểm vào, nhưng hắn cuối cùng lựa chọn A Đại, không tính kém, nhưng lại xa trường tốt nhất một ít nhưng rời nhà gần, điểm này với hắn mà nói là đủ rồi. Ở ngày đầu tiên nghỉ hè, Lạc Duẫn Trần liền dọn về phòng nhỏ của mẹ. Mới đầu phụ thân cũng không có quản quá nhiều, có lẽ là bởi vì không biết nói cái gì, lại có lẽ là đơn thuần muốn bồi lão bà nhi tử, nhưng đối Lạc Duẫn Trần tới nói khác biệt cũng không lớn, hắn biết phụ thân đối với hắn đúng là áy náy, cho nên chơi một chút tiểu tâm cơ. Lần đó cũng là Lạc Duẫn Trần lần đầu tiên cùng mẹ kế chính thức gặp mặt, nàng mới đầu phi thường nhiệt tình, biết hắn là ai sau thái độ liền đã xảy ra biến hóa, ánh mắt kia thật giống như Lạc Duẫn Trần là người sống tới cùng nàng đoạt nàng đồ vật. Lạc Duẫn Trần cũng không để ý thái độ nàng, chỉ là ngồi ở phòng khách chờ phụ thân hắn trở về tựa như khi còn nhỏ như vậy, chỉ là lần này mục đích có chút không giống nhau thôi. Phụ thân thấy hắn ánh mắt kinh ngạc cùng thần sắc xấu hổ sau đó Lạc Duẫn Trần cả đời cũng quên không được, hắn lúc ấy chỉ là câu một chút khóe miệng nhưng biểu tình xa cách che giấu không được. Hắn cùng phụ thân nói chuyện mẫu thân còn có chính mình khi còn nhỏ mỗi ngày chờ hắn về nhà cùng với nguyên nhân chính mình nghĩ đến thành phố đọc cao trung, ngữ khí thực bằng phẳng, lại làm người đối diện càng áy náy, cho nên thời điểm Lạc Duẫn Trần đưa ra yêu cầu muốn căn hộ kia phụ thân hắn không chút do dự liền đồng ý thực mau liền đem phòng ở chuyển tới danh nghĩa hắn. Đại ngay từ đầu, Lạc Duẫn Trần cơ hồ liền không hề cùng phụ thân liên hệ. Hắn bắt đầu nhân thời gian sau khi học xong làm gia sư, thời gian cũng không nhiều, nhưng liên tục lâu rồi hắn cũng quen, phí sinh hoạt cũng học phí cũng thế, đều là chính mình đào tiền. Như vậy qua một năm, chờ năm thứ hai phụ thân lại phát hiện không đúng, hắn cơ hồ đã không liên lạc được với Lạc Duẫn Trần. Điện thoại không tiếp bởi vì đi gia sư thời gian dài không ở nhà, liền tính chờ cửa cũng chỉ là chờ đến một câu lạnh như băng ta rất mệt muốn ngủ, ngươi đi đi. Mà Quý Quy Hàn chính là dưới tình huống như thế nhận thức hắn, một năm kia Lạc Duẫn Trần năm 4, Quý Quy Hàn cao tam, hắn là học trò còn Lạc Duẫn Trần là gia sư. Thời điểm Lạc Duẫn Trần đến, cha mẹ hắn liền nói tính tình Quý Quy Hàn có chút không tốt, hy vọng hắn đảm đương, nếu làm không được cũng không cần miễn cưỡng, cứ việc nói liền hảo. Đây là lời nói kỳ quát nhất từ khi đi dạy thêm hắn nghe được, hắn thậm chí hoài nghi người kêu Quý Quy Hàn người có phải là người hay là Godzilla. Chờ gặp mặt Lạc Duẫn Trần mới phát hiện khả năng cũng không dọa người như vậy, chính là có điểm phức tạp. Quý Quy Hàn chưa bao giờ nhìn cha mẹ hắn, cũng không nói chuyện cùng bọn họ, vô luận bọn họ nói cái gì cảm giác luôn là thực biệt nữ. Nhưng này không phải chuyện Lạc Duẫn Trần muốn quan tâm, hắn quan tâm sự chỉ có hai dạng, có thể đúng hạn tan tầm hay không, cùng với có thể phát tiền lương đúng hạn hay không. Cho nên vô luận thái độ Quý Quy Hàn đối chính mình kém nhiều khi không nghĩ học tập hắn đều là vẻ mặt lạnh nhạt mà ở bên cạnh giảng đề cho hắn tựa như một máy móc dạy học vô tình. Hắn luôn là lặp đi lặp lại hỏi Quý Quy Hàn đã hiểu hay chưa, Quý Quy Hàn trước nay đều sẽ. Góc truyện audio.com, không trả lời hắn liền nói cho Quý Quy Hàn, nếu không trả lời liền coi như hắn nghe hiểu tiếp tục giảng phía dưới, không hiểu liền chi một tiếng làm hắn nói tiếp một lần. Mới đầu Quý Quy Hàn là không để ý tới hắn, sau lại phát hiện Lạc Duẫn Trần thật sự không quản hắn vẫn luôn tự giảng trong lòng phức tạp đến không được, thậm chí còn làm khó hắn, làm hắn một lần lại một lần giảng cho chính mình giống nhau, nhưng Lạc Duẫn Trần lại rất kiên nhẫn. Rốt cuộc đối với Lạc Duẫn Trần tới nói đây là công tác cầm tiền, đừng nói một đạo đề giảng một ngày, chính là giảng một năm hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì, rốt cuộc thiêu cũng không phải tiền của hắn. Nhìn thấu cái bản chất này sau đó Quý Quy Hàn liền từ bỏ, dứt khoát ở thời điểm Lạc Duẫn Trần tới trực tiếp ra chạy bên ngoài, không học. Vồ hụt vài lần sau Lạc Duẫn Trần cũng xem minh bạch, lúc sau mỗi lần đi học đều phải gọi điện thoại hỏi một tiếng, nếu người không ở đó hắn liền không đi. Cuối cùng vẫn là Quý Quy Hàn bại trận, hắn còn chưa tới mức làm trò khiến Lạc Duẫn Trần phát hỏa. Hai người như vậy lăn lộn mau hai tháng, Quý Quy Hàn có thể nói cái gì cũng chưa học vào, nhưng Trình Viễn Tiêu cùng Quý Duẫn Ngôn vẫn là thực cảm động, bởi vì Lạc Duẫn Trần còn không có bị tức giận đi mất đã thực hảo. Hai tháng sau, Quý Quy Hàn hoàn toàn từ bỏ, ngoan ngoãn nghe giảng bài, ngoan ngoãn làm bài, học được cái nào tính cái đó. Hắn kỳ thật không ngu ngốc nhưng cơ sở quá kém, Lạc Duẫn Trần thật sự dậy lên phát hiện vẫn là rất phí thời gian, có rất nhiều đồ vật hắn đều đến không ngừng giảng lại từ đồ vật đơn giản nhất bắt đầu dậy, bất quá Quý Quy Hàn ngộ tính không tồi, nhưng thật ra không khó dậy. Thời điểm dậy được nửa năm, Quý Quy Hàn bắt đầu đếm ngược thi đại học, khi đó thành tích Quý Quy Hàn đã có khởi sắc, nếu tiếp tục đi xuống thì các trường cuối top vẫn là không có gì vấn đề, nhưng Lạc Duẫn Trần muốn thực tập cho nên xin nghỉ. Ý tứ Trình Viễn Tiêu là hy vọng Lạc Duẫn Trần có thể tiếp tục thực tập sự hắn có thể hỗ trợ, nhưng bị Lạc Duẫn Trần cự tuyệt, hắn cũng không làm khó người khác, chỉ là vô luận như thế nào đều phải lưu nhà hắn ăn một bữa cơm, cũng hy vọng hắn có thể khuyên nhủ Quý Quy Hàn. Khuyên, đây là chuyện trước nay Lạc Duẫn Trần không làm đối với Quý Quy Hàn, rốt cuộc hắn chỉ có thể tận lực đến nỗi nghĩ học, học giỏi hay học cái xấu không phải khả năng hắn có thể can dự. Nói xong một đạo đề cuối cùng sau đó Lạc Duẫn Trần liền cùng Quý Quy Hàn nói về sau không dậy nữa, lúc chưa chắn cũng cùng Quý Quy Hàn đề qua. Quý Quy Hàn lần này nghe lại phản ứng thật ra không lớn. Kỳ thật ngươi hẳn nên hào hào học. Lạc Duẫn Trần đem sách vở xếp chỉnh tề, ngòi bút trên giấy nhẹ nhàng điểm, hắn không hiểu biết Quý Quy Hàn lắm, không biết khuyên hắn như thế nào, năm đó hắn tự học cũng không có biện pháp đặt mình vào hoàn cảnh người khác, lên đại học khả năng sẽ vui vẻ một chút. Thật sự, khả năng đi, Lạc Duẫn Trần nói, dù sao ta học đại học lúc sau vui vẻ không ít. Lão sư là người địa phương đi, Quý Quy Hàn hỏi, người trong nhà có phải thực hảo hay không? Lạc Duẫn Trần không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, có điểm kỳ quái. Như thế nào sẽ cảm thấy như vậy? Bởi vì ngươi còn ở trong nhà đi, Quý Quy Hàn nói, ngươi giống như nói qua. Lạc Duẫn Trần đại khái minh bạch ý tư hắn, chỉ là lộ ra một cái tươi. Góc truyện audio.com cười nhợt nhạt, sau đó dùng bút trên giấy viết một chuỗi con số, cái này là số điện thoại mới, cái kia không cần lưu. Vì cái gì, không vì cái gì, Lạc Duẫn Trần nhìn Quý Quy Hàn, ánh mắt nhu hòa một ít, hôm nay ngươi hỏi nhiều quá, khi học cũng hỏi như thế thì tốt rồi. Quý Quy Hàn rũ con ngươi xuống, lại hỏi, ngươi đêm nay ở bên này ăn cơm sao? Ân, Lạc Duẫn Trần đem số điện thoại dịch đến trước mặt Quý Quy Hàn sau mới bắt đầu thu thập đồ vật, nghe thúc thúc A-di nói chuẩn bị tìm một lão sư cho ngươi, về sau nghe lời nói, đừng mãi cùng chính mình không qua được. Quý Quy Hàn chỉ là thực nhẹ mà ân một tiếng, khi Lạc Duẫn Trần liền có điểm hối hận chính mình vì cái gì phải đáp ứng, bọn họ người một nhà mà không khí ăn cơm thật sự phi thường xấu hổ, thật giống như người hoàn toàn không quen biết cùng bàn giống nhau, câu nệ đến muốn mệnh. Tuy rằng có khả năng vấn đề đều là ra ở trên người Quý Quy Hàn, Quý Duẫn Ngôn đối hắn thực nhiệt tình, gắp đồ ăn cho hắn, mốc canh, Quý Quy Hàn đều không cảm kích, chén canh kia ăn xong khi Quý Quy Hàn cũng chưa uống qua một ngụm. Cơm nước xong Trình Viễn Tiêu vốn tưởng lại lưu Lạc Duẫn Trần một hồi, nhưng Lạc Duẫn Trần lấy cơ có việc không có lưu lại, lấy áo ngoài liền rời đi. Mùa đông thị trấn Linh Thủy có chút lạnh, đặc biệt trong phòng ấm áp dễ chịu, đi ra nháy mắt hắn đều cảm thấy chính mình phải bị đông chết, chỉ có thể đem khăn quàng cổ kéo cao, đi nhanh một chút. Lão sư, nghe thấy thanh âm Quý Quy Hàn rất xa, Lạc Duẫn Trần sừng sốt quay đầu lại phát hiện hắn không biết khi nào đã ra tới chạy về phía mình, trên người chỉ ăn mặc áo thun, liền áo khoác cũng chưa xuyên, tại trời đông giá rét bị lạnh đến vừa chạy vừa run. Lạc Duẫn Trần nhịn không được cười, người có phải ngốc hay không? Không lạnh sao, lạnh, lạnh a. Quý Quy Hàn chạy tới gần, xoa xoa cánh tay, sợ chậm ngươi liền đi rồi. Lạc Duẫn Trần xem hắn lạnh đến môi cũng tím, có điểm bất đắc dĩ, do dự một chút vẫn là khăn quàng cổ xuống, vòng đến trên người Quý Quy Hàn, làm sao vậy? Ta về sau còn có thể lại, gặp lại ngươi sao? Lạc Duẫn Trần nghe vậy cười đến càng vui vẻ, nói. Ngươi nếu thi hảo, liền gọi điện thoại cho ta thỉnh ngươi ăn cơm. Ta đây có thể cùng ngươi muốn một phần lễ vật sao? Quý Quy Hàn nói dừng một chút, cáo biệt lễ vật hay vẫn là gì đó đều có thể. Lạc Duẫn Trần gật đầu, ngươi nghĩ muốn cái gì? Trước nói hảo quá quý ta mua không nổi. Không quý, Quý Quy Hàn nói, ngươi hiện tại liền có, chỉ cần ngươi đồng ý ta liền cầm. Lạc Duẫn Trần có điểm không rõ hắn là chỉ cái gì, gật gật đầu. Vậy ngươi lấy đi, hắn nói xong, liền thấy Quý Quy Hàn cúi đầu, ngay sau đó môi lạnh lẽo dán lên môi hắn, có trong nháy mắt hắn thậm chí đã quên hô hấp. Chưa cho Lạc Duẫn Trần phản ứng cơ hội, Quý Quy Hàn liền cùng hắn tách ra, ném xuống một câu sau đó bay nhanh thoát đi hiện trường, chỉ để lại Lạc Duẫn Trần sừng sốt mộng bức, thẳng đến khi bị đông lạnh đến mặt đỏ bừng mới phản ứng lại là Quý Quy Hàn nói gì đó. Ta thích ngươi, cho đến ngày hôm nay, Lạc Duẫn Trần trước sau cũng tưởng không rõ chính mình rốt cuộc là có nơi nào để Quý Quy Hàn thích. Nhưng đêm đó sự thật giống như là hắn mơ một giấc một quái đản hoang đường, lúc sau hắn không hề gặp lại Quý Quy Hàn, cũng không nhận được điện thoại của Quý Quy Hàn, thế cho nên Quý Quy Hàn đều bắt đầu mơ hồ trong trí nhớ. Lão sư, nghe, góc truyện audio.com, thấy thanh âm Quý Quy Hàn, Lạc Duẫn Trần mới từ hồi ức phục hồi tinh thần lại, hắn lúc này mới phát hiện Quý Quy Hàn đã tắm rửa xong, trên người liền chỉ có khăn tắm, cơ bắp khẩn thật thoải mái hào phóng mà bại lộ ở trước mặt Lạc Duẫn Trần. Mặt Lạc Duẫn Trần một chút liền đỏ tạch đứng lên, nói. Ta đi lấy quần áo cho ngươi. Khi đi ngang qua nhau, Quý Quy Hàn chợt duỗi tay bắt được Lạc Duẫn Trần, không cần, quần áo lão sư ta đại khái mặc không vừa. Hắn nói lời này cũng không có ý khác, rốt cuộc vóc người hai người vẫn là phân biệt, nhưng Lạc Duẫn Trần nghe tổng cảm thấy có điểm trào phúng, bất mãn mà nhìn hắn một cái, nói. Kia cũng nên mặc, ngươi còn tưởng vẫn luôn như vậy sao? Không có việc gì, sẽ không cảm mạo. Quý Quy Hàn cười nói, chờ quần áo khô liền hảo. Lạc Duẫn Trần không để ý tới hắn, lo chính mình vào phòng, lấy quần lót mới ra tới, lại cầm quần áo hắn mặc ở nhà tương đối rộng thùng thình cùng nhau đưa cho Quý Quy Hàn, đi đổi đi. Mặc tại đây đi, không cần phiền toái như vậy. Lạc Duẫn Trần vừa định bảo hắn vào phòng tắm đổi, Quý Quy Hàn đã đem áo thun hướng trên đầu, khăn tắm bởi vì hắn động tác rơi xuống, sợ tới mức hắn lập tức xoay người sang chỗ khác, sau đó không có động tĩnh mới dám lại quay lại đi nhặt khăn tắm, cần ta gọi điện thoại cùng người nhà ngươi nói một tiếng sao? Không cần, Quý Quy Hàn ngữ khí có điểm bất mãn, ta chính là không nghĩ trở về mới chạy ra. Rời nhà trốn đi, Lạc Duẫn Trần cười nói, người này cái gì đều không mang, cũng thật đủ mãng. Có thể tái kiến ngươi cũng không mệt. Quý Quy Hàn đi đến Lạc Duẫn Trần trước mặt hơi cúi đầu xem hắn, ngươi mấy năm nay. Lo lắng hắn đang nói làm ra cái gì chính mình phản ứng không kịp sự, Lạc Duẫn Trần lập tức nói. Ta đi trước tắm rửa, vừa mới dính mưa. Hắn nói xong liền đẩy Quý Quy Hàn, vội vàng vội mà hướng phòng tắm cất bước. Ta vẫn luôn rất nhớ ngươi. Thanh âm Quý Quy Hàn ở sau người vang lên, Lạc Duẫn Trần chỉ là dừng một chút, thanh âm kia lại một lần vang lên khi đã là ở bên tai, ta vẫn luôn không quên ngươi, vẫn luôn đều thực thích ngươi, lão sư. Đại não Lạc Duẫn Trần có điểm chết máy, tạp nửa ngày mới hỏi nói. Vậy ngươi vì cái gì không liên hệ ta? Bởi vì ta còn chưa tới thời điểm gặp ngươi. Quý Quy Hàn nói, ta tưởng thời điểm tiếp theo gặp ngươi, liền hỏi ngươi có thể làm bạn trai ta hay không? Lạc Duẫn Trần nghe vậy cả người đều cứng lại rồi, hắn thậm chí cũng không biết người anh em này có phải đang hỏi hắn hay không, nếu đúng, hắn lại muốn trả lời như thế nào. Hắn trước nay không nghĩ tới cái này. Lạc Duẫn Trần nghĩ cái hôn kia chỉ là Quý Quy Hàn nhất thời hứng khởi, lại hoặc là niên thiếu xúc động, hắn lúc ấy cảm thấy Quý Quy Hàn khẳng định cũng sẽ hối hận, chờ hai người gặp lại khả năng xấu hổ một đoạn thời gian, nhưng cũng chỉ là như thế này mà thôi. Hắn trước nay không nghĩ tới Quý Quy Hàn là nghiêm túc. Lão sư, ngón tay Quý Quy Hàn nhẹ nhàng chạm vào lỗ tai Lạc Duẫn Trần một chút, thấy hắn dọa nhảy dựng mà rút vào bên cạnh, nhịn không được cười, ngươi trước kia cũng không phải là như vậy. Lạc Duẫn Trần tao đến mặt đều đỏ, trước kia ngươi cũng sẽ không theo ta nói loại này lời nói. Ta vẫn luôn đều tưởng nói, Quý Quy Hàn nói, chỉ là sợ làm sợ ngươi, ngươi hiện tại đã làm sợ ta, vậy ngươi bị dọa xong rồi sao? Quý Quy Hàn hỏi, có thể nói cho ta trả lời sao? A, ta không biết a. Lạc, góc truyện audio.com, Duẫn Trần có điểm chố mắt, ta không nghĩ tới, kia hiện tại nghĩ, ngươi đừng quá mức. Lạc Duẫn Trần mặt thiếu đến đỏ bừng, nói chuyện có chút không tự tin, ngươi nói muốn liền muốn sao? Lão sư, khăn quàng cổ của ngươi còn ở chỗ ta này đâu? A, Lạc Duẫn Trần thật sự theo không kịp tư duy khiêu thoát của Quý Quy Hàn, kia vậy ném. Ta không ném, ngươi đoán ta lưu lại làm cái gì? Lạc Duẫn Trần vốn dĩ tưởng nói khăn quàng cổ có thể làm gì, thấy vẻ mặt Quý Quy Hàn cười xấu xa lúc sau bỗng nhiên ngây ngần cả người, trong đầu hiện ra một ít điện ảnh biến thái trước kia từng xem, sắc mặt có điểm không hảo. Ngươi làm gì? Quý Quy Hàn nghe vậy đến gần, Lạc Duẫn Trần liền lui về phía sau, một người một bước thẳng đến Lạc Duẫn Trần phía sau lưng đụng vào tường, hắn liền thuận thế chống tay đem người vòng lên, ý cười trên mặt càng sâu, lại một câu không nói, xem đến Lạc Duẫn Trần có điểm phát mau, nhẹ nhàng đẩy hắn một chút. Ngươi, kia đương nhiên là Quý Quy Hàn đánh gãy Lạc Duẫn Trần nói, tiến đến hắn bên tai, môi như có như không mà cọ qua vành tai hắn, cung phụng, ngươi suy nghĩ cái gì? Mặt Lạc Duẫn chợt càng đỏ hơn, cái này lại tức giận căm giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi là muốn bị đuổi ra đi đúng không? Ta đây phải nhân cơ hội làm nhiều một tí. Không đợi Lạc Duẫn Trần phản ứng lại đây xem hắn là có ý tứ gì, Quý Quy Hàn đã hôn hắn, lần này không phải giống phía trước như vậy chỉ là nhẹ nhàng chạm vào, mà là càng vì lâu dài, càng là thâm tình hôn. Lạc Duẫn Trần qua hồi lâu mới phản ứng lại đây, nhẹ nhàng đẩy một chút liền đem người đẩy ra, vốn đang tưởng nói cái gì, nhưng miệng mới mở đã bị hôn lên, đầu lưỡi Quý Quy Hàn không lưu tình chút nào mà công thành đoạt đất, một bàn tay ấn cái gáy hắn, một bàn tay ở ôm lấy eo hắn làm hắn dựa vào chính mình gần một ít. Nhiệt độ cơ thể xe ùa Lạc Duẫn Trần so với Quý Quy Hàn mới vừa tắm rửa xong thấp một ít, nhưng theo không khiếp dần dần ái muội, nhiệt độ cơ thể hắn cũng bắt đầu lên cao, tay leo lên bả vai Quý Quy Hà đáp lại hắn. Ngoài phòng là mưa to tầm tã, phòng trong là lửa tắt không được, khi hai người nằm đến trên giường khi đại não Lạc Duẫn Trần đã hoàn toàn đánh mất năng lực tự hỏi. Hắn không biết sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy, cũng không biết chính mình nên ngăn cản hay không, thẳng đến khi Quý Quy Hàn vào cửa, hắn liền không nghĩ nữa. tiếng mưa rơi rất lớn, Lạc Duẫn Trần cũng không lo lắng bị người nghe thấy, trong miệng phun ra thanh âm mi diễm, tiếp cận lỗ tai Quý Quy Hàn lọt vào trong lòng hắn. Làm xong Lạc Duẫn Trần cảm thấy có chút mệt, liền không có nói chuyện cùng Quý Quy Hàn đều liền ngủ rồi, lại tỉnh lại đã là ban đêm. Bão đã tới rồi, trong phòng không có bật đèn, khung cửa sổ bị thổi đến rung động, liền thanh âm đồng hồ báo thức một giây đều bị che đậy. Hắn nhìn về, một bên Quý Quy Hàn cũng không ở, loại thời tiết này hắn hẳn là không ngốc đến mức đến bên ngoài chạy loạn, người nọ chạy tới chỗ nào cũng không cần tưởng. Mà cái này ý niệm này khi Lạc Duẫn Trần nghe thấy một trận mùi hương sau liền xác định, đứng dậy đến tủ quần áo tùy tiện lật cái áo thun tròng lên sau đó liền đi ra ngoài, quả nhiên thấy Quý Quy Hàn bưng cái chén từ trong phòng bếp đi ra. Lộng cái gì, ngươi tỉnh, Quý Quy Hàn cầm chén buông, nhìn Lạc Duẫn Trần cười đến ôn nhu, nấu mì ăn liền, ngươi này ngày gió to cũng. Góc chuyện audio.com, không chuẩn bị điểm ăn đồ vật ở nhà, không sợ đói chết sao? Mì ăn liền không phải đỏ ăn sao? Hơn nữa phòng trừng bão sắp tan, Lạc Duẫn Trần cất bước đi qua đi, bởi vì trên người không thoải mái, tư thế có chút quái dị, xem bộ dáng Quý Quy Hàn cười đến càng vui vẻ, tức giận đến trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại cười đem ngươi quăng ra ngoài. Quý Quy Hàn nhún vai, lại đi trong phòng bếp úp mì. Đều là mì ăn liền, Quý Quy Hàn còn chiên cái trứng nằm xoài trên mặt trên, làm nó nhìn qua có dinh dưỡng không ít, Lạc Duẫn Trần có điểm kinh ngạc. Ngươi còn biết chiên trứng, ngươi đem ta thành cái gì? Quý Quy Hàn có điểm giờ khóc giờ cười, chính xác tới nói, ta biết nấu cơm. Ta cho rằng ngươi thiếu gia như vậy, hẳn là 10 ngón không nước mùa xuân, liền muối cùng đường đều phân không rõ ràng lắm. Hắn lời này nhưng thật ra chưa nói sai, hắn nhớ rõ lúc trước ở Trình gia, trong nhà là có A-di Quý Quy Hàn trừ bỏ học tập cơ bản cũng không có gì làm. Ta lại không phải ở nơi đó lớn lên, ước chừng là cố tình nhược hóa nguyên nhân, thanh âm Quý Quy Hàn thực nhẹ, nhẹ đến Lạc Duẫn Trần thiếu chút nữa liền nghe không thấy. Kỳ thật Lạc Duẫn Trần nhiều ít là biết giữa Quý Quy Hàn cùng cha mẹ khả năng phát sinh qua cái gì, nhưng trước kia bởi vì các loại nguyên nhân hắn cũng không hỏi, hiện tại hai người như vậy hắn tổng cảm thấy thân cận chút, hỏi ra tới hẳn là cũng không có việc gì. Ngươi cùng người trong nhà là làm sao vậy? Quý Quy Hàn không có trả lời, chỉ là vùi đầu ăn mì, hồng hộc đem kia một chén lớn toàn nuốt vào trong bụng, nhìn thoáng qua chậm gì gì Lạc Duẫn Trần ăn nửa chén mì, lúc này mới đáp. Ta là cùng cha mẹ nuôi lớn lên. Cha mẹ nuôi, Lạc Duẫn Trần nhăn mi lại tổng cảm thấy nơi nào không đúng, lại nói không nên lời, do dự hồi lâu mới hỏi nói, bọn họ không phải cha mẹ thân sinh của ngươi. Bọn họ là, Quý Quy Hàn ngẩn người, có điểm không biết như giải thích thế nào, do dự một chút từ trong túi lấy ra di động, đưa vào mục từ tìm tòi một chút sau liền đưa cho Lạc Duẫn Trần, chính ngươi xem đi. Lạc Duẫn Trần tiếp nhận di động, mặt trên là một cái tin tức tiêu đề thình lình liền viết tên Trình Viễn Tiêu, thời gian chính là khi Quý Quy Hàn học năm 2 cao trung. Hắn nghi hoặc mà đi xuống phủi đi, phát hiện đây là tin tức vừa hài vừa cầu huyết, kỹ càng tỉ mỉ chưa nói, chỉ là nói Trình Viễn Tiêu tìm nhi tử thất lạc nhiều năm, vì chúc mừng thành lập một cái quỹ hội từ thiện linh tinh. Thất lạc này hai chữ này có điểm linh tính, Lạc Duẫn Trần nghĩ đến đầu tiên chính là Quý Quy Hàn khi còn nhỏ bị người lừa bán linh tinh, cho nên nhiều năm sau tái kiến phụ mẫu của chính mình thực xa cách, thậm chí oán hận bọn họ không bảo vệ tốt chính mình. Ước chừng là nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì, Quý Quy Hàn cười nói. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều, không hắc ám như vậy. Đó là cái gì? Lạc Duẫn Trần nghi hoặc Lạc Đường Nhi đồng. Không, thời điểm ta mới một tuổi. Quý Quy Hàn suy nghĩ một chút gật gật đầu, không sai biệt lắm đi, ta cũng là nghe nói, rốt cuộc lúc ấy ta còn không hiểu chuyện. Vkf chui enn lần e, một tuổi, Lạc Duẫn Trần kinh ngạc, một tuổi có thể thất lạc như thế nào? Chỉ là nói dễ nghe một chút thôi. Quý Quy Hàn rũ xuống con ngươi, chính xác tới nói là bị người ôm đi, chính là ta bằng cha nuôi cũng là cựu cữu ta. Người ba mẹ cư nhiên không biết, không biết, bọn họ vốn dĩ liền không phải người địa phương, lúc sau liền chạy, nói dối nói ta là ta mợ sinh, mẹ. Góc chuyện audio.com, ta lúc ấy chính thương tâm đâu, làm sao nghĩ đến chính ca ca mình sẽ làm loại chuyện này. Này cư nhiên giấu được, gần một tuổi với mới sinh không khác mấy. Quý Quy Hàn lắc đầu, việc này cũng là mấy năm trước cựu cữu sinh bệnh, náo loạn một ít việc sau đó mới biết được. Đầu óc Lạc Duẫn Trần hiện lên đầy phim truyền hình y, có điểm cảm khái. Kia sau lại đâu, sau lại ta liền cùng ba mẹ đi trở về. Quý Quy Hàn nói, bọn họ ngươi cũng biết, đối ta khá tốt. Lạc Duẫn Trần rũ xuống con ngươi, hắn như cũ không có biện pháp đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, đành phải hỏi. Cho nên ngươi vẫn luôn nháo là bởi vì ngươi luyến tiếc dưỡng phụ mẫu. Kia ngược lại không phải, bọn họ cũng không đối với ta thật tốt, trước kia ở bên kia mỗi ngày theo chân bọn họ cãi nhau. Quý Quy Hàn nói, chỉ là có điểm luẩn quẩn trong lòng đi, cảm thấy chính mình rất thảm. Lạc Duẫn Trần nghe vậy cười cười, hỏi. Kia hiện tại đâu, hiện tại như thế nào chạy ra, gió to mưa to, lại luẩn quẩn trong lòng. Không có, Quý Quy Hàn chống mặt cười ngâm ngâm mà nhìn Lạc Duẫn Trần, ngươi đi rồi, ta cũng cảm thấy chính mình như vậy không tốt, có theo chân bọn họ hào hào ở chung. Vậy là tốt rồi, Lạc Duẫn Trần nói, vậy ngươi lần này là theo chân bọn họ cãi nhau. Xem như đi, Quý Quy Hàn gật gật đầu, ngươi cũng biết ta lại một năm nữa liền thực tập. Biết, Lạc Duẫn Trần gật đầu, bởi vì việc này cãi nhau. Không hoàn toàn là, Quý Quy Hàn nói, ba ta muốn đưa ta xuất ngoại tiếp tục nghiên cứu sinh, ta không nghĩ đọc sách bởi vì việc này đã xảy ra điểm nho nhỏ cọ sát mà thôi, việc nhỏ. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, Lạc Duẫn Trần ngược lại cảm thấy khả năng chuyện này rất lớn, do dự một chút hỏi. Ngươi không nghĩ đi sao? Tác giả có lời muốn nói. Quý Quy Hàn, như thế nào vừa đến ta nơi này, thân thế liền kỳ kỳ quái quái, không thể cấp cái tốt hơn sao? Hồ Ly, không thể, đây là số mệnh. Cách chương.